Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, giải quyết xong đoạn nhân quả này. Trong miệng nói, nhưng mà thế nào sẽ có người tức giận chứ? Kỳ thật Lâm Phong lo lắng nhất, vẫn là Lâm Phi Phàm không tiếp thụ Mạch Nguyệt. Dù sao Lâm Phi Phàm từ nhỏ đã không có mẫu thân chiếu cố. Trong thôn cũng nhận không ít bạch nhãn cùng khi dễ. Khó tránh khỏi sẽ có chút tuổi thơ bóng mờ. Nhưng mà Lâm Phong làm sao biết. Khi còn bé cái kia cho hắn bạch nhãn cùng khi dễ người. Những cái được gọi là bóng mờ. Đều bị Lâm Phi Phàm dùng nắm đấm đánh tới một lần. Bây giờ hắn như thế cái đại nhân. Gặp được chính mình thân mẹ ruột. Mặc dù có chút là lạ. Nhưng gạt bỏ còn không đến mức. Cùng là yêu tộc. Huyết mạch cộng minh khiến cho Lâm Phi Phàm biết. Trước mắt cái này xinh đẹp tiểu la lị thật là mẹ của mình. Ai, khó trách thất đại cô bát đại di biểu lộ đều hết sức quỷ dị. Người ở bên ngoài xem ra, này hoàn toàn liền là tại phạm tội a. Lâm Phi Phàm ở nhà dừng lại 2 ngày, mà Mạch Nguyệt hình thể cũng tăng trưởng không ít. Tựa hồ một ngày có thể có 1 tuổi khoảng chừng tăng lên. Nhìn xem mẫu thân từng ngày lớn lên, Lâm Phi Phàm nội tâm thật là suy nghĩ muôn vàn. Tổng kết như sau, may mắn ta bộ dáng này theo ta mẹ, này nếu là dáng dấp cùng ta cha giống như, đời này còn có thể có bạn gái sao? Giữa trưa, ăn cơm chưa, thu thập sạch sẽ, Lâm Phi Phàm nằm ở trên giường xem điện thoại giết thời gian. Đột nhiên, Trần Gia Hào phát tới WeChat video nói chuyện phiếm, Lâm Phi Phàm mở ra, thấy một chỗ xa lạ sơn trang, còn có Trần Thanh Sơn. A Thất, mang theo ước chừng 10 mấy người, mà Đại Hào mặt xuất hiện tại dưới góc phải. Huynh đệ, có thể thấy sao? Trần Gia Hào thanh âm truyền đến. Thấy được, các ngươi đây là làm gì đi? Du lịch nghỉ phép, Lâm Phi Phàm hỏi. Nghỉ phép, hắc hắc, so nghỉ phép nhưng kích thích. Thái Gia Gia mang theo chúng ta tới Nhan Gia tìm lại mặt mũi. Trần Gia Hào giảm thấp xuống tiếng nói. Hưng phấn nói. Thế là, tiếp đó, Lâm Phi Phàm bắt đầu thưởng thức đứt quãng hiện trường trực tiếp. Cái này xác thực so nghỉ phép kích thích nhiều. Trần Thanh Sơn đoàn người đi vào trang viên trước cửa. Thật sớm liền có người ra đón. Người kia đúng là phụ thân của Nhan Nhược Nam. Nhan Trước Mẫn. Nhan Trước Mẫn mang theo 3 người vội vàng chạy đến. Thấy Trần Thanh Sơn đoàn người. Cái kia Nhan Trước Mẫn sắc mặt xanh mét. Trần Lão. Ngài đây là, Nhan Trước Mẫn chắp tay hỏi, lần trước ta tới, không thể nhìn thấy ta Nhan Mộng Thiên huynh đệ, cảm giác rất là đáng tiếc, nghe nói Mộng Thiên huynh đệ đã xuất quan, cho nên đặc địa tới bái phỏng một cái, có nhiều quấy rầy, mong được tha thứ a. Trần Thanh Sơn mỉm cười nói, quấy rầy, Nhan Trước Mẫn cười khổ, Trần Thanh Sơn tới làm cái gì, hắn đương nhiên biết. Chuyện lúc trước đều phát sinh ở hắn không coi vào đâu. Hắn sao có thể không biết. Hôm qua sự tình vừa mới phát sinh. Kết quả hiện tại hắn con gái Nhan Nhược Nam tung tích không rõ. Hồ Dũng cùng cái kia 2 người lại bị tu sĩ giám sát thành viên tóm lấy. Mà Trần Thanh Sơn lại thật tốt xuất hiện ở đây. Nội tâm hít một tiếng. Nhan Trước Mẫn nói. Trần Lão khách khí. Gia chủ sớm đã biết Trần Lão đến. Đặc địa căn dặn ta tới đón tiếp đâu. Đang xem trực tiếp Lâm Phi Phàm đều không tin câu nói này. Vừa mới Nhan Trước Mẫn còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi Trần Lão. Ngài đây là, hiện tại liền phân phó tới đón tiếp rồi. Nhưng mà đây đều là trận trên mặt lời nói. Ai cũng không tâm tình đâm thủng. Đi theo Nhan Trước Mẫn. Trần Thanh Sơn đoàn người nghênh ngang đi vào trang viên. Cổng có một cái chạy bằng điện đưa đò xe. Đoàn người lên xe, mở 10 mấy phút, rốt cục đi vào tòa kia hết sức cổ điển kiến trúc trước. Huynh đệ, nghe nói này vốn là châu Âu một cái tiểu quốc thành bảo. Khiến cho Nhan Mộng Thiên mua được về sau chỉnh thể chuyển tới. Đại Hào lặng lẽ nói, các ngươi thế giới của ngươi có tiền. Ta không hiểu, nằm ở trên giường Lâm Phi Phàm trong mắt chứa lệ nóng. Ngáp không ngớt, đẩy cửa tiến vào. Lối đi nhỏ 2 bên, 2 nhóm người thống nhất ăn mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn. Đá lấy bản thốn, mặt không biểu tình, mà ngay phía trước, rộng lớn trên ghế bành, ngồi một tên lão già tóc trắng, càng là sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tàn nhẫn. Ha ha, Mộng Thiên lão đệ, đã lâu không gặp a. Nghe nói ngươi đại công cáo thành xuất quan, ta đặc địa tới chúc mừng. Không nghĩ tới, huynh đệ ngươi vậy mà cũng đã bước vào linh anh tu vi. Thật sự là thật đáng mừng a. Trần Thanh Sơn trước tiên mở miệng. Ha ha, Thanh Sơn lão ca, hết sức chính là đã lâu không gặp a. Chỉ là linh anh tu vi, có gì đáng mừng? Ngươi không phải cũng sớm bước vào này một tu vi? Nhan Mộng Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, hai người hư tình giả ý hàn huyên vài câu. Trần Thanh Sơn đi thẳng vào vấn đề. Đi thẳng vào vấn đề. Mộng Thiên lão đệ, chuyện lần này, ngươi làm được thế nhưng là không thế nào chân chính a. Nhan Mộng Thiên cười ha ha, nói, Thanh Sơn lão ca, ngươi, ta không rõ, có cái gì chân chính không chân chính. Thiên hạ chí bảo, chỉ có năng lực giả có được. Năm đó ta tài nghệ không bằng người, chẳng lẽ còn không cho ta hiện tại cố gắng một chút? Trần Thanh Sơn thở dài một hơi, nói, lão đệ, này đều nhanh thành ngươi tâm bệnh, một cái phá luyện long trí, đến mức đó sao? Đến mức đó sao? Gỗ chắc ghế bành phụ tá cứ thế mà bị Nhan Mộng Thiên bóp nát. Trần Thanh Sơn, năm đó hai người chúng ta tranh đoạt luyện long trí, cùng thi triển sở học, thua chính là ta tài nghệ không bằng người. Vốn không lời nào để nói, nhưng ngươi lại trên giang hồ phát ngôn bừa bãi, nói ta Nhan Mộng Thiên đủ loại không phải, khiến cho thanh danh của ta quét rác, chẳng lẽ cũng là lỗi của ta? Trần Thanh Sơn lại chau mày, ta phát ngôn bừa bãi, năm đó những cái kia chuyện xưa xưa sự tình ta vốn không muốn ở trước những bọn tiểu bối này nói. Người nếu nhắc lên, vậy thì tốt, ta liền nói với ngươi nói. Năm đó ngươi ước định của ta quang minh chính đại đánh cược, thắng thua ở trên trời. Kết quả ngươi cái này loại thấp hèn thủ đoạn nhiều lần ra. Cái gì hạ độc, nguyền rùa, đánh lén, ám sát đều dùng tới một lần. Ta bất quá chỉ là đem những chuyện này nói ra ngoài mà thôi. Làm sao, là được ngươi làm, còn không được ta nói. Hãy nói một chút hiện tại, chuyện này lẽ ra không có gì lớn, trong nhà người cái kia tiểu bối vì nịnh nọt ngươi, chạy đi ta nơi đó đổi luyện long trí, lần thứ nhất dễ nói dễ thương lượng, không có vấn đề gì đúng không? Lần thứ hai, ước định quyết đấu, cũng được, cái này cũng không có gì, tiểu bối ở giữa chơi đùa mà thôi, nhưng lúc này đây, bọn hắn vậy mà mang theo thất thải lưu ly trận. Còn có nước mị yêu hóa dược tề. Mộng Thiên lão đệ a, chiêu này, nhưng hoàn toàn liền là của ngươi phong cách a. Phong cách của ta? Nhan Mộng Thiên ha ha cười lạnh. Nếu biết này là phong cách của ta, ngươi còn dám tới? Đụng một tiếng, chén trà ném vụn, chung quanh kiểu áo Tôn Trung Sơn người áo đen lập tức kết thành quỷ dị trận pháp. Sau đó, trực tiếp tín hiệu liền chặt đứt. Miệng nó, Lâm Phi Phàm vỗ tay một cái cơ, cảm khái tín hiệu vậy mà như thế không kiên cường. Ước chừng vài phút về sau, tín hiệu khôi phục, Trần Gia Hào đang hưng phấn nói. Huynh đệ, người thấy được sao? Đây chính là ta Thái Gia Gia lực lượng. Mạnh không mạnh, người nói mạnh không mạnh. Trong tấm hình, Trần Thanh Sơn đứng trong đại sảnh van xin, ngạo nghễ mà đứng. Chung quanh những hắc y nhân kia tất cả đều ngã trên mặt đất. Có người ngất, có người rên rỉ. Trần Thanh Sơn đối diện, Nhan Mộng Thiên ghế bành đã toàn bộ vỡ vụn. Nhan Mộng Thiên chính mình đang đứng ở nơi đó, sắc mặt xanh mét. Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích. Tín hiệu chặt đứt a. Ta thế nào trông thấy a? Trần Thanh Sơn, người lão thất phu này. Nhan Mộng Thiên nghiến răng nghiến lợi. Trần Thanh Sơn lại khoát khoát tay. A Thất lập tức từ trong ngực móc ra cùng loại. Cái kia Nhan Mộng Thiên thấy, màu xanh thẫm mặt lập tức đỏ lên. Bởi vì vật kia, đúng là luyện long trí. Mộng Thiên lão đệ, chuyện này là ngươi không đúng trước. Cho nên, ta phải muốn một cái công đạo. Trần Thanh Sơn nói, ngươi muốn cái gì công đạo? Nhan Mộng Thiên hung hãn nói. ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Luyện Long Trí. Một chiêu về sau, việc này coi như thôi. Người nếu có thể thắng ta, này Luyện Long Trí, ta hiện tại liền tặng cho ngươi. Cũng coi là giải quyết xong ngươi ta ở giữa một phen nhân quả. Như thế nào? Nhan Mộng Thiên nhìn xem Trần Thanh Sơn, lại liếc mắt nhìn bên cạnh A Thất trong tay Luyện Long Trí. Ta đây liền giải quyết xong một đoạn này nhân quả. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.